Chương 75, tỉnh ngộ. Ngươi này mãn quải niệm chó săn, hôm nay cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngô Tam Quế bên người kia bốn vị đại tướng, không khỏi đột nhiên rút ra bảo kiếm, hướng tới Sở Nguyên đó là thẳng đánh tới, chút không có gì cố kỵ, quanh thân khí thế, cũng là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, hoàn toàn buộc phát ra đến thật giống như là bị bức nóng nảy con thỏ một loại, phải Sở Nguyên lập tức chém giết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kiến càng lay cổ thụ Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười, hồn nhiên không có để ý những người này tiến công, tay phải đột nhiên một chảo, thế nhưng hóa thành một cái thật lớn móng vuốt, hướng tới những kia tướng quân thẳng chảo quá khứ, nhanh như thiểm điện một loại, làm cho người ta đều phản ứng bất quá đến nơi này là Ngô Tam Quế nghị sự đại sảnh, chỉ có là hắn tâm phúc, đều tập trung ở trong này. Sở Nguyên đã đến, có thể nói là một lưới bắt hết, thời cơ có thể nói là đắn đo vừa lúc. Nếu là làm cho bọn họ có chuẩn bị mà nói, suy nghĩ muốn một lưới bắt hết, cũng liền nan càng thêm khó khăn, dù sao tùy tiện tránh ở một cái thâm sơn dã lâm, sẽ không có tung tích. Ba ba ba nhất thời, liên tiếp lùi nặng nề thanh âm vang lên, những kia tướng quân trong tay trường kiếm, đều thẳng là bị Sở Nguyên sinh sôi bóp nát, cường đại lực lượng, cũng lần thứ hai từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta không khỏi rung động tới rồi cực hạn. Sở Nguyên thân hình tựa như là tia chớp một loại. Song trưởng đột nhiên hướng tới bốn người đó là hung hăng đánh bốn người này chỗ nào là Sở Nguyên đối thủ, huống chi Sở Nguyên này bốn trưởng, đều mang theo một loại thật lớn hủy diệt lực, nhất thời này bốn vị tướng quân, đó là thẳng bị Sở Nguyên đánh chết, đại sảnh bên trong, chỉ còn lại có Ngô Tam Quế một người gà đất chó sành hôi, cũng dám ở bổn vương trước mặt làm cản, tự tìm tử lộ Ngô Tam Quế, chuyện tới bây giờ ngươi còn có cái gì lời muốn nói. Sở Nguyên chút không có phí cái gì khí lực. Đó là đem kia bốn vị đại tướng thẳng đánh chết không khỏi lạnh lùng nhìn thấy Ngô Tam Quế, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt. Được làm vua thua làm giặc, bổn vương không lời nào để nói. Ngô Tam Quế nhãn nhất bế, không ở ngôn ngữ. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng hội như thế to gan lớn mật, lẻ loi một mình tiến vào đến vương phủ bên trong, nhưng lại đem mọi người đều đánh chết, hiện tại chỉ còn lại có chính mình một người, cũng bất quá chính là trong gió tàn trúc thôi. Tùy thời đều có thể tắt. Ở tiếp tục đi xuống, cũng bất quá là đồ tăng thương vong thôi. Tốt lắm, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu. Này Ngô Tam Quế coi như là thức thời, không có ở tiếp tục ngoan cố chống lại, nếu không mà nói Sở Nguyên tất cho là thẳng đánh chết. Như vậy, ngươi đã đi xuống tùy bổn vương đang đi ra ngoài đi. Chậm đã đúng lúc này, rồi đột nhiên lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở tại vương phủ bên trong. Đúng là lần trước đánh lén Sở Nguyên cửu nan sư thái cùng A Kha, thật không ngờ. Dĩ nhiên là sẽ xuất hiện tại đây Bình Tây Vương Phủ, cũng không biết là vì cái gì nguyên nhân. Sư Thái, sự tình lần trước, bổn vương sẽ không có cùng ngươi so đo, như thế nào ngươi còn dám xuất hiện? Sở Nguyên không khỏi nhíu mày đạo. Nay cửu nan Sư Thái cũng là một cái số khổ nhân, có thể nói là nước mất nhà tan, rồi lại là không thể nề hà, cũng chỉ có là cắt tóc xuất ra, thường bạn thanh đăng cổ phận, nhưng là lại muốn báo thù, lại không biết từ địa phương nào xuống tay. Lần này, cửu nan sư thái đi vào nơi này, chính là vì ám sát Ngô Tam Quế. Năm đó Ngô Tam Quế hướng quan giận dữ vi hồng nhan, phóng mãn thanh nhập quan, khiến cho Trung Nguyên đổi chủ, lại khiến cho mãn thanh thất tử, chiếm được thiên hạ, nô dịch nhà hán nhân. Bực này cho chính là quốc thù ra hận, vô luận như thế nào, cửu nan cũng sẽ không buông tha này Ngô Tam Quế. Đương nhiên còn có cái đó Lý Sấm Vương, kia cũng là tai nạn và rắc rối bọn họ Chu gia vương triều người. Lại thiên hạ sụp đổ đầu sỏ gây nên, nhưng là Lý Sấm Vương nghe đồn sớm đã là tự sát thân vong, hiện tại Ngô Tam Quế tự nhiên là nàng duy nhất mục tiêu. Này lao tặc cùng ta thủ không đợi trời chung, nếu là không đưa hắn giết, ta như thế nào cựu tuyển dưới đối mặt phụ hoàng cựu nát ánh mắt lộ ra cựu hận quan mang, cho dù là khuynh tẫn ngũ hồ tứ hải nước cũng khó lấy rửa sạch không có gì cựu hận, so với như vậy cựu hận càng thêm thâm hậu. Cựu nan sư thái nói đi, trong tay Long Tuyền bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang hoa phá trường không, hướng tới Ngô Tam Quế đó là thẳng giết quá khứ. Này một kiếm rất mạnh như sấm, cơ hồ là nhanh làm cho người ta phản ứng lại đây, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt liền đã muốn là tới rồi Ngô Tam Quế phụ cận, làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ. Nếu là không có gì ngoài ý muốn mà nói, này Ngô Tam Quế tất nhiên là tử lộ một cái, nhưng là ở Ngô Tam Quế bên người còn có Sở Nguyên. Thực lực này thâm bất khả chắc cao thủ, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nháy mắt vươn song chỉ, hướng tới Long Tuyển Bảo kiếm thẳng gấp quá khứ, len ken kia rất mạnh như sấm một kiếm, dĩ nhiên là cứ như vậy bị Sở Nguyên thẳng kẹp. Lấy, vững vàng đương đương, tùy ý cửu nan sư thái như thế nào dùng sức, cũng không có thể có chút tác dụng sư thái. Bổn vương đã sớm nói qua, quá khứ ân oán đều đã qua đi, cũng không có tất yếu ở so đo nhiều như vậy. Sở Nguyên thanh âm, như trước là bình tĩnh phi thường, thật giống như là chuyện gì tình, ở hắn trong mắt, đều là nhất thời một loại đương một người ánh mắt, tới rồi nhất định độ cao thời điểm, cũng đã là thoát ly mặt khác người cái nhìn. Hiện tại Sở Nguyên, cũng đã là tới rồi như vậy tình trạng, nhất cử nhất động đều đã muốn ở tại hắn trong khống chế, tất cả hết thảy, không có gì để ý không đem Ngô Tam Quế này lao tặc đánh chết, ta không cam lòng cựu nan sư thái, liền tựa như là lâm vào tới rồi điên cuồng một loại, không khỏi giống giận liên tục. Có cái gì không cam lòng, ngươi phụ hoàng tại vị thời điểm, có từng đã làm cái gì không có một thân khát vọng, cũng không có cùng chi tương ứng tài hoa, trọng dụng đảng đông lâm nhân. Cuối cùng lại như thế nào còn không phải người người đoán trách người có từng nghĩ tới thiên hạ dân chúng quá khứ khiến cho hắn quá khứ, lịch sử luôn đang không ngừng tiến bộ, chúng ta cũng không quá là lịch sử bụi bặm thôi. Sư thái vẫn là chạy nhanh tỉnh ngộ đi. Sở Nguyên không khỏi lắc lắc đầu, làm sư tử hống. Chạm, như trống chiều chuông sớm một loại, thuận giang làm cho cửu nan sư thái ánh mắt lâm vào trong suốt đứng lên, thật giống như là tân sinh một loại, tất cả hết thể dị vãng đủ loại. Không ngừng chạy xuôi ở hắn trong lòng, tất cả hết thảy, tựa hồ đều đã muốn không trọng yếu. Hôm nay được thí chủ một phen nói, khiến cho Bần Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ, đa tạ thí chủ cửu nan sư thái. Rồi đột nhiên trong lúc đó, vung lỏng tay ra Trung Long Tuyển Bảo kiếm, đối với Sở Nguyên tạo thành chữ thập đạo,